Chương 2780, tỷ thí thượng. Cảm giác lúc này, giống như là hai người đối mặt một đám chó dữ phát điên, người bình thường sẽ sợ tới mức toàn thân nhũn ra, để không nổi chút khí lực, nhưng Sở Mộ cùng Long Vân không có chút cảm giác nào, bất quá là mấy chục con tội dân hắc thiết cấp, đối với bọn họ mà nói, như con sâu cái kiến. Sở huynh, chúng ta so một chút, ai lấy được trái tim nhiều hơn, người thua liền tặng trái tim chém giết tội dân lấy được lần này cho đối phương, như thế nào? Long Vân không vừa cười vừa nói, không đợi Sở Mộ trả lời, liền đoạt trước một bước xông ra, tay phải vẽ một vòng ở trên hư không, một đạo kiếm quang khoan thai bắn ra, lăng lệ ác liệt, xé rách đêm tối. Đã muốn tỉ thí, Long Vân không sẽ không bởi vì Sở Mộ chỉ là thánh cấp tứ tinh sơ giai mà phóng nước, một mặt khác, hắn cũng muốn biết, Sở Mộ rốt cuộc là dựa vào thực lực bản thân, hay bằng vào lực lượng bảo vật, có được thực lực chém giết thánh cấp thất tinh. Đối với Long Vân không khiêu chiến, Sở Mộ không cự tuyệt chút nào. Tay phải hư nắm, hỏa diễm nhảy lên, linh kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này, đã có vài con tội dân hắc thiết cấp xông lên trước, móng vuốt sắc bén hung hăng đâm ra, đâm về ngực của Sở Mộ, một khi bị đánh trúng, ngực có thể sẽ bị phá khai, trái tim bị móc ra. Kiếm quang chợt lóe lên, Sở Mộ cũng không có sử dụng kiếm nguyên, chỉ khu động lực lượng của thánh khu cấp 5, một kiếm giết ra, trong chớp mắt, mũi kiếm rung rung vô số lần, quỹ tích biến ảo, từng trái tim màu xám đen bị lấy ra. Một kiếm liền đánh chết vài con tội dân hắc thiết cấp, trực tiếp lấy ra trái tim của bọn nó. Đối với tội dân mà nói, trái tim là nguồn suối lực lượng của bọn nó, một khi mất trái tim, lực lượng cường đại của chúng đều vừa đi không trở lại. Một chỗ khác, Long Vân không vung kiếm quang, phiêu hốt như mây trắng, biến hóa tầm đó, cũng chém giết vài con tội dân, chỉ có điều, kiếm của hắn là chặt đứt đầu lâu của tội dân, lại đào trái tim ra. Sinh mệnh lực của đám tội dân thập phần cường đại, nhược điểm lớn nhất là trái tim. Đầu lâu xem như nhược điểm thứ hai, bởi vậy bị chém đứt đầu, nhóm tội dân còn có thể dựa vào bản năng làm ra một kích cuối cùng, nếu như người không biết, rất có thể sẽ bị một kích cuối cùng đánh trúng, nhưng Long Vân không nhiều lần săn giết tội dân, đối với đủ loại đặc điểm của tội dân, đã sớm hiểu rõ tại tâm, huống chi chỉ là tội dân hắc thiết cấp, làm sao có thể gây nguy hiểm đến hắn. Nhưng mà một kiếm vừa rồi kia của Sở Mộ, Long Vân không thoáng nhìn, trong nội tâm dùng mình, một kiếm như vậy, so với mình càng thêm đơn giản trực tiếp. Một kiếm lấy ra vài trái tim của tội dân, mà không phải trước chém giết tội dân lại lấy trái tim, cao thấp đã phân. Kiếm pháp của Sở huynh tinh xảo, khó có thể tưởng tượng a. Long Vân không thầm nghĩ, hắn không có nửa phần ghen ghét, chỉ có chút cảm khái, lúc trước mình cũng nhìn lầm rồi. Chỉ sợ không chỉ mình nhìn lầm, những người khác xem qua mấy ngày trước Sở Mộ luyện tập kiếm pháp trụ cột, hơn phân nửa cũng cho rằng kiếm pháp của Sở Mộ khó coi a. Không nghĩ tới kiếm pháp của hắn, dĩ nhiên tinh diệu như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được vô song a. Nội tâm của Long Vân không cực kỳ bội phục, đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu, nhất định không thể để cho Sở Mộ khinh thường. Trong lúc nhất thời, Long Vân không phảng phất đánh cho máu gà, động lực 10 phần, xuất kiếm, cảm giác so với bình thường càng thêm nhanh chóng càng thêm hữu lực, cũng càng thêm tinh diệu. Sở Mộ không biết tâm tư của Long Vân không, mỗi một lần kiếm của hắn ra, tất nhiên sẽ lấy ra mấy trái tim, không bao lâu. Hai mươi mấy con tội dân hắc thiết cấp đều bị hắn lấy ra trái tim tử vong, hai mươi mấy con tội dân khác cũng không sai biệt lắm trước sau chết ở dưới kiếm của Long Vân không. Đám tội dân tiếp theo đã lao đến, hai người vừa hợp tác, vừa tỉ thí, phần thưởng dĩ nhiên là trái tim săn giết tội dân lấy được lần này, nói cách khác, hai người này phân ra thắng bại, một phương khác săn giết, tương đương không có thu hoạch gì, còn một phương khác thì thu hoạch gần như nhân đôi, chuyện tốt như vậy Sở Mộ tự nhiên rất thích rồi. Càng ngày càng nhiều tội dân hắc thiết cấp từ phía trước xông đến, tạo thành vòng vây. Tốc độ xuất kiếm của Sở Mộ cùng Long Vân không đều rất nhanh, tốc độ chém giết tội dân cũng rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ tội dân xuất hiện, không bao lâu, hai người lại bị phân cách ra, bị bao vây lại. May mắn chỉ là tội dân hắc thiết cấp, uy hiếp không lớn, nếu lâm vào vòng vây của tội dân thanh đồng cấp, hai người bọn họ liền phải chú ý cẩn thận rồi. Lâm vào lớp lớp vòng vây, hai người không chỉ không có sợ hãi chút nào. Ngược lại xuất kiếm càng lăng lệ ác liệt. Vèo một tiếng, kiếm quang vụt sáng, vài thân thể tội dân run lên, trái tim bị đánh bay, vẫn còn phiên cổn ở giữa không trung, kiếm quang trực tiếp xẹt qua một vòng tròn, vô thủy vô chung, phảng phất như tự nhiên, vần quanh một vòng, lại là từng trái tim bay lên. Sở Mộ nhìn như cắt qua một kiếm, nhưng kiếm kia ở trong một cái chớp mắt lại biến ảo vô số lần, mỗi một lần đều đâm vào ngực của tội dân, lại lấy trái tim ra. Long Vân không nếm thử một chút, phát hiện mình căn bản không cách nào làm được, cái kia cần lực khống chế cực lớn đối với kiếm trong tay, còn cần ở trên kiếm pháp chi đạo có tạo nghệ cao thâm, vừa nếm thử, Long Vân không cảm giác cực kỳ gian nan tối nghĩa, kiếm pháp giống như hành vân lưu thủy,

cho dù là thánh khu của hắn đạt tới cấp 8, cũng không cách nào chống cự. Tốc độ của tội dân Bạch Ngân cấp nhanh hơn Sở Mộ nhiều lắm. Lúc này, tội dân Bạch Ngân cấp đã nhanh chóng tới gần, như một tia chớp màu trắng bạc, mà Sở Mộ cách Hoàng Kim Thổ Địa lại còn có hơn 10 thước. Lúc bình thường, hơn 10 thước bất quá là khoảng cách trong nháy mắt tức qua, lúc này lại giống như rãnh trời, Sở Mộ có thể cảm giác được sau lưng truyền đến áo lực, làm cho trái tim của hắn lập tức co rút lại, toàn thân run rẩy. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, Sở Mộ có thể phán đoán, một kích kia của tội dân Bạch Ngân cấp sẽ đánh chúng mình ở trước khi mình tiến vào Hoàng Kim Thổ Địa. Sở huynh cẩn thận, Long Vân không thấy được thân ảnh của Sở Mộ, nội tâm vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng nhìn thấy tội dân Bạch Ngân cấp đuổi giết tới, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Móng vuốt sắc bén kích tới, xuyên thủng đêm tối, lưu lại một vệt trắng bạc. Một chảo này, đâm về trái tim của Sở Mộ. Trong nháy mắt nguy cơ, Sở Mộ quay người, song kiếm giao nhau, dưới chấn chi chân ý, song kiếm đều chấn động, tạo thành phòng ngự càng thêm cường hoành. Một kích của tội dân Bạch Ngân cấp, vừa vặn đánh chúng vào chỗ song kiếm giao nhau, keng, song kiếm lập tức uốn lượn, một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành, từ thân kiếm thẳng thấu bàn tay, làm cho hai tay của Sở Mộ run lên. Cái khí kình kia cũng có một bộ phận xuyên thấu qua song kiếm, oanh tới ngực của Sở Mộ. Kiếm cương hộ thể bị đánh tan, tinh thần bảo y cũng bị đục lỗ, cỗ lực lượng cuối cùng bị thánh khu cấp 5 của Sở Mộ chống được. Cũng may mắn, một kích kia vốn bị song kiếm ngăn cản rất nhiều, lại bị suy yếu một bộ phận, cũng may thánh khu của Sở Mộ đạt tới cấp 5, lực phòng ngự kinh người, mặc dù như thế, Sở Mộ y nguyên cảm giác được chỗ bị đánh trúng truyền ra từng đợt đau đớn, phảng phất như bị đâm thủng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Sở Mộ biết rõ, một kích kia làm mình bị thương, may mắn không phải quá nặng. Thân thể ở dưới một kích kia bay ngược mà ra, Sở Mộ cũng có ý mượn nhờ một kích này, bộc phát ra lực lượng rút lui, hai bên kết hợp, tốc độ nhanh hơn, vậy mà thoáng cái vượt xa tốc độ của tội dân Bạch Ngân cấp. Hơn 10 thước, lập tức vượt qua, Sở Mộ lui vào trong Hoàng Kim Thổ Địa, mà kích thứ hai của tội dân Bạch Ngân cấp vừa vặn chảo đến biên giới liền dừng tay. Tội dân Bạch Ngân cấp, hiển nhiên càng có trí tuệ hơn tội dân Thanh Đồng cấp, biết rõ đó là biên giới, không thể vượt qua. Một đường, gần kề chỉ kém một đường, Sở Mộ sẽ bị đánh trúng lần nữa, kích thứ nhất bị hắn ngăn cản được, kích thứ hai căn bản là vô lực ngăn cản, bởi vì lúc này, Sở Mộ cảm giác hai tay của mình vẫn còn run nhẹ nhẹ, lực lượng không cách nào ngưng tụ. Khí huyết cuồn cuộn theo thời gian dần qua bình thường trở lại, nhổ ra một ngụm máu tươi, cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, thánh khu cấp 5 có năng lực tự lành cường đại, kết hợp Sở Mộ có được sinh cơ mạnh mẽ, thương thế nhanh chóng khép lại, không bao lâu liền khỏi hẳn. Sở huynh, không sao chứ? Long Vân không chen đến bên cạnh Sở Mộ, có chút ân cần. Đa tạ Long huynh, chỉ là bị thương nhẹ, không có gì trở ngại. Sở Mộ nói, đã sớm thu hai thanh kiếm vào lâu rồi. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người bị tội dân Bạch Ngân cấp hấp dẫn, nên không có chú ý tới Sở Mộ lấy ra thanh kiếm thứ hai, cũng là một thanh linh kiếm, đương nhiên, trước mắt Vĩnh Hằng linh kiếm chỉ là hạ phẩm, phát ra linh tính không so được Liệt Hoàng linh kiếm, còn nữa, Vĩnh Hằng linh kiếm là Sở Mộ tự mình bồi dưỡng thai nghén, dưới sự khống chế của Sở Mộ, có thể tận khả năng nội liễm linh tính của Vĩnh Hằng linh kiếm. Trừ khi là tận lực quan sát, hơn nữa cảm giác nhạy bén, nếu không, khó có thể phát hiện Vĩnh Hằng linh kiếm là một thanh linh kiếm. Kẻ này thật kinh người. Vậy mà có thể ở trong tay tội dân Bạch Ngân cấp chạy trốn. Một kích kia, hắn vậy mà chặn được. Không ít người nhìn Sở Mộ, nội tâm khiếp sợ không thôi. Tội dân Bạch Ngân cấp, kém nhất cũng có thực lực thánh cấp cửu tinh sơ giai, như vậy một kích của nó, thánh cấp bát tinh cũng khó có thể vác được. Người này, thoạt nhìn bất quá là thánh cấp tứ tinh sơ giai mà thôi, vậy mà kháng trụ được, hơn nữa chỉ bị thương, thoạt nhìn thương thế còn không nặng. Bọn hắn cũng không biết, kháng trụ một kích kia của tội dân Bạch Ngân cấp, Sở Mộ cũng không thoải mái thế nào, đó là ở dưới trạng thái kích phát bí pháp kiếm thần hàng lâm, kiếm phong gấp 10 lần, cộng thêm sơ bộ lĩnh ngộ trấn chi chân ý, thánh khu cấp 5. Lực lượng như vậy hình thành phòng ngự, cho dù là thánh cấp bát tinh trung giai toàn lực công kích cũng khó có thể đánh bại. Mà một kích kia của tội dân Bạch Ngân cấp, cũng không phải một kích toàn lực, lại vẫn có uy lực kinh người, trực tiếp đánh tan phòng ngự của Sở Mộ, nhưng bị suy yếu đại bộ phận uy lực, bộ phận còn lại trải qua hai lần suy yếu mới đánh trúng Sở Mộ. Thánh khu cấp 5 cũng cực kỳ cường hoành, thép tinh bách luyện cũng không thể so sánh, nhưng vẫn không cách nào kháng trụ một kích bị suy yếu 3 lần của tội dân Bạch Ngân cấp, làm hắn bị thương đến hộc máu. Nếu là thánh khu cấp 5 bình thường, bị thương như vậy cần chút thời gian mới có thể tự lành, dù sao Sở Mộ có thể cảm giác được trong một kích kia ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, không ngừng xâm nhập, không ngừng thẩm thấu. Nhưng thánh khu của Sở Mộ thì bất đồng, trước khi đạt tới thánh khu cấp 4, Sở Mộ đã có được năng lực tự lành hơn người, sinh cơ bừng bừng, thập phần cường đại, vết thương nhẹ lập tức khỏi hẳn,

những tội dân khác phải chăng cũng có được một ít trí tuệ? Bản thân tội dân có được lực lượng cường đại, chúng thân hình cường đại, hai móng cùng hàm răng lợi hại vô cùng, đều là lợi khí của chúng, là nơi phát ra thực lực cường đại của chúng, mà dưới tình huống có được lực lượng cường đại, còn có được trí khôn nhất định, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ. Cho tới nay, về tội dân phải chăng có trí tuệ, từng có qua rất nhiều tranh luận. Nhưng mấy ngàn năm qua, tội dân hoàng kim cấp chỉ là một truyền thuyết, mà bất luận là tội dân hắc thiết cấp, tội dân thanh đồng cấp hay tội dân bạch ngân cấp, đều sẽ không nói chuyện, chỉ biết gầm rú, chỉ có điều tương đối mà nói. Tội dân bạch ngân cấp ngoại trừ biểu hiện ra lực lượng cường đại hơn, thì càng thêm lý trí hơn tội dân thanh đồng cấp hắc thiết cấp một ít. Nhưng mà, cái này ở mọi người thấy, là vì giai tầng chênh lệch cùng lực lượng chênh lệch mang đến khác nhau, không có móc nối tới hai chữ trí tuệ. Cái gì gọi là trí tuệ? Có được tư tưởng nhất định, có được văn minh nhất định, có được nội tình chủng tộc nhất định, mới có thể đản sinh ra trí tuệ chính thức. Hiện tại xem ra, tội dân hoàng kim cấp miệng ra tiếng người, thập phần lưu loát, những tội dân khác cúi đầu xưng thần. Như vậy khả năng tội dân nhất tộc này có được trí tuệ, không nhỏ a. Tội dân nhất tộc thật có trí tuệ, cùng không có trí tuệ, là hai loại ý nghĩa hoàn toàn khác nhau a. Không có trí tuệ, nhân loại coi tội dân nhất tộc như dã thú, nhưng có được trí tuệ, liền thuộc về hai tộc đấu đá, ý nghĩa bất đồng. Theo tội dân Hoàng Kim nói ra một câu, hơn 100 con tội dân bạch ngân cấp đều tụ tập ở bên cạnh nó, nhìn mọi người phát ra một tiếng giống lên, thanh thế kinh người. Mấy ngàn con tội dân thanh đồng cấp cùng vạn con tội dân hắc thiết cấp tùy theo giống lên, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, gào thét không ngớt. Như vạn lôi vang trời, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, ở trong đêm tối không ngừng truyền lại, chấn động, trùng kích lấy trái tim của mọi người, làm cho trái tim của bọn hắn kịch liệt co rút lại, huyết dịch lưu động nhanh hơn. Chương 2788, kiếm quang tuyệt thế thượng. Xong đời, ta sắp chết rồi, ở dưới tội dân hoàng kim cấp uy hiếp, mấy vạn con tội dân giống lên một tiếng. Một bộ phận thánh cấp trung toàn thân lập tức nhũn ra, run rẩy không thôi, trên mặt mất đi huyết sắc, một mảnh tái nhợt, thậm chí khóc giống. Ta không nên tới đây a, hối hận a, ta thật hối hận a, vì cái gì hết lần này tới lần khác để ta gặp gỡ tội dân hoàng kim cấp. Ai tới cứu ta a? Tiếng la khóc vang vọng, không ít người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ai cũng không muốn bị giết chết, còn là bị tội dân giết chết. Ngẫm lại phương pháp giết người của tội dân bạch ngân cấp không lâu trước đó. Ngạnh xanh xé người thành hai nửa, lại ăn tươi trái tim, loại tràng diện này vô cùng huyết tinh, vô cùng kích thích, suy nghĩ một chút liền để cho người cảm thấy sợ run. Cho dù chết, cũng không thể chết như vậy a. Câm miệng, một thánh cấp thất tinh giận dữ hét, những tiếng la khóc kia để cho hắn tâm phiền ý loạn, vốn có chút khiếp sợ, ở trong tiếng la khóc kia, bị phóng đại không ngừng. Nếu ở bình thường, một cường giả thánh cấp thất tinh giống giận dữ, vẫn có thể trấn nhiếp những thánh cấp trung kia. Để cho bọn hắn không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa, nhưng mà giờ khắc này, bị tội dân hoàng kim cấp xuất hiện uy hiếp dọa phá mật, tâm trí không còn, nội tâm chỉ có sợ hãi, chỉ có hối hận, phảng phất như không có nghe được, vẫn gào khóc thảm thiết như trước. Cường giả thánh cấp thất tinh kia bạo nộ, khí thế như núi lửa bộc phát ra, trực tiếp rút kiếm, lập tức chém người kêu khóc thành hai khúc. Hết thảy câm miệng, ai lại dám khóc la, ta liền giết kẻ ấy, bọn hắn là kết cục. Hai mắt thánh cấp thất tinh này đỏ thẫm, khẽ quét thở hổn hển nương theo sát ý cuồn cuộn, hai mắt vô cùng lăng lệ ác liệt quét qua, trường kiếm vẫn nhỏ máu. Lần này, ngược lại dọa sợ người ở gần, nhưng mà xa xa, như trước có người kêu khóc không thôi, hết cách rồi, bọn hắn đã bị phá hủy tâm trí, còn sống so với chết còn khó chịu hơn. Bọn người Sở Mộ tự nhiên cũng nhìn ra được, tâm trí của thánh cấp thất tinh kia, chỉ sợ cũng ở vào biên giới sụp đổ, chỉ cần kích thích chút nữa, sẽ thật sự sụp đổ, lâm vào trong điên loạn, trong lòng bọn hắn không khỏi nghiêm nghị. Không để ý đến thánh cấp thất tinh nổi điên kia, ánh mắt của Sở Mộ đối mặt tội dân hoàng kim cấp, trong nháy mắt, nội tâm liền run lên. Không phải sợ hãi, cũng không phải kích động gì, mà là khiếp sợ, hắn vậy mà phát hiện, đối với loại cục diện bây giờ, tội dân hoàng kim cấp kia tựa hồ rất thích chứng kiến. Đúng rồi, tội dân hoàng kim cấp có trí tuệ, có lẽ không thấp, bộ dáng của nó càng cam tâm tình nguyện chứng kiến nhân loại sụp đổ. Sở Mộ thầm nghĩ, trong nội tâm càng lẫm nhiên, tuy lực lượng của tội dân cường đại kinh người. Nhưng tội dân có lực lượng cường đại còn có được đầy đủ trí tuệ, không thể nghi ngờ mới làm người sợ hãi nhất. Giết giết giết giết giết, liên tiếp hô lên năm chữ giết, thánh cấp thất tinh kia vung vẩy kiếm trong tay, chém giết bốn phía, người xung quanh nhao nhao tránh lui, sợ bị chém trúng. Chợt, hai con người đỏ thẫm của thánh cấp thất tinh này khẽ quét mà qua, tập trung vào tội dân hoàng kim cấp, hắn đã bởi vì sợ hãi mà mất đi lý trí, tâm trí không còn, dưới nổi giận, vậy mà không sợ hãi chút nào. Xung phong liều chết mà đi. Huy kiếm chém giết, chỉ là, dưới tình huống mất đi lý trí, một thân lực lượng không cách nào hảo hảo điều động, kiếm pháp cường hoành cũng không hiểu được thi triển, một kiếm thô giáp phách chạm mà ra. Nhưng mà, thánh cấp thất tinh chém một kiếm, uy lực của nó cũng đủ để trọng thương thánh cấp lục tinh. Mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm vào, cho tới bây giờ, vẫn có người ôm lấy thái độ hoài nghi đó cũng không phải tội dân hoàng kim cấp, mà chỉ là một tội dân so sánh đặc thù mà thôi. Thuyết pháp mấy ngàn năm lưu truyền tới nay, đúng là vẫn còn có chút lực tin phục. Sau đó, một màn để cho bọn hắn càng thêm hồi hộp, càng xác định nội tâm suy đoán. Chỉ thấy tội dân kia không có bất kỳ ý tứ né tránh, tùy ý để kiếm của thánh cấp thất tinh kia chém lên thân thể. Trong tiếng ầm vang, kim thiết giao minh chói tai, kiếm bị bắn ngược lên, trên người hắn không chỉ không có bị thương, thậm chí không có dấu vết. A, tên thánh cấp kia hô to, huy kiếm, một kiếm bổ chém mà ra, mặc dù không có kết cấu gì, nhưng mỗi một kiếm vẫn rất có uy lực, điên cuồng chém giết. Một kiếm lại một kiếm phách chạm lên người tội dân hoàng kim cấp, tội dân hoàng kim cấp không có ý tứ né tránh chút nào, cũng không có đi chống cự, tùy ý hắn chém giết. Mỗi một kiếm đều bị bắn ngược lên, trên người của nó, căn bản không lưu lại bất luận dấu vết gì, chớ nói chi là bị thương. Nhân loại, quả nhiên là sinh mạng nhỏ yếu. Tội dân hoàng kim cấp mở miệng, thanh âm lạnh như băng, phảng phất như lợi kiếm, thẳng vào nội tâm, chợt, chỉ thấy nó không nhanh không chậm đưa tay, duỗi ra, thoạt nhìn thập phần chậm chạp. Nhưng không biết khi nào, trong tay của hắn lại nắm một trái tim nóng hầm hập vẫn còn nhảy lên. Mà ngực của thánh cấp thất tinh kia không biết lúc nào bị phá mở, nhưng không thấy huyết dịch, thân hình run rẩy ngã xuống. Thật nhanh, đồng tử của Sở Mộ lập tức co rút lại, kinh hãi không thôi. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng, vượt khỏi thị lực của Sở Mộ, trực tiếp phá vỡ ngực của thánh cấp thất tinh, đào trái tim ra, trong tích tắc, một thân tinh huyết của thánh cấp thất tinh liền rót vào trong trái tim, khiến cho khí huyết càng thêm nồng đậm. Tiện tay ném một cái, toàn bộ trái tim bay vào trong miệng, nhai nuốt xuống. Tánh mạng nhỏ yếu, nhưng hương vị trái tim lại không tệ lắm. Tội dân hoàng kim cấp ăn trái tim xong còn nói thêm, thanh âm không có chút cảm giác nào, lạnh như băng, để cho người sợ hãi, sợ run phát ra từ nội tâm. Một màn này, để cho một ít người tâm trí không ổn định, trực tiếp hỏng mất, tiếng kêu khóc không ngừng. Trên cơ bản, người còn có thể bảo trì tâm trí không lay chỉ một phần nhỏ, chủ yếu là thánh cấp cấp cao cùng số ít thánh cấp cấp trung. Nếu những thánh cấp cấp trung kia có thể sống sót, tâm trí đạt được tôi luyện, ngày sau thành tựu thường thường sẽ không thấp đi nơi nào. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn phải sống được, dựa theo tình huống trước mắt, sống sót chỉ là một hy vọng xa vời, chỉ sợ sẽ biến thành đồ ăn của tội dân rồi. Ta đã mấy ngàn năm không có ăn qua tim người, lúc này đây, muốn ăn no nê a. Chương 2789, Kiếm Quang Tuyệt Thế, hạ. Những lời này của tội dân hoàng kim cấp, lần nữa trùng kích trái tim của mọi người. Tiến thêm một bước tan rã tâm trí của mọi người. Nếu như nói có người có thể không chút biến sắc, tâm trí không bị bất luận ảnh hưởng gì, chỉ có Sở Mộ, Long Vân không cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng vẫn không bằng Sở Mộ. Sở huynh, không nghĩ tới ở trước khi chết, có thể tận mắt thấy tội dân hoàng kim cấp trong truyền thuyết, cũng không uổng cuộc đời này rồi. Long Vân không đứng ở bên cạnh Sở Mộ, mỉm cười. Hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại có một loại kích động. Thiên tài, sở dĩ là thiên tài. Không chỉ thiên phú hơn người, ở từng phương diện đều hơn tu luyện giả bình thường. Lúc này, tội dân hoàng kim cấp bước ra bước chân, không nhanh, chỉ bước ra từng bước một, từng bước đi về hoàng kim thổ địa, mỗi một bước nâng lên, mỗi một bước rơi xuống, đều mang đến áp lực lớn lao cho mọi người. Mọi người không ngừng lui bước, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Làm sao bây giờ, có át chủ bài gì, toàn bộ dùng ra đi, ngươi không phải có bảo vật cường đại, tranh thủ thời gian dùng nhanh. Có người nhìn Sở Mộ quát. Thậm chí muốn thò tay tới bắt Sở Mộ, lại bị Sở Mộ tránh đi. Lúc này, chỉ thấy tội dân hoàng kim cấp đưa tay, hư không chảo một cái, một nhân loại bị nắm, không thể kháng cự bay về phía tội dân hoàng kim cấp, oa oa kêu to, sợ hãi vô cùng. Tinh huyết chảy ngược, trái tim bị đào ra, ăn tươi, một màn như thế lần nữa phá hủy tâm trí con người. Sở Mộ minh bạch, tội dân hoàng kim cấp này đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nó cũng không có tính toán lập tức giết chết đám đông, mà muốn tan rã ý chí chiến đấu của mọi người. Lại để cho người sợ hãi mất đi lý trí mà nổi giận. Xem ra, chỉ có thể dùng kiếm tông linh ấn. Sở Mộ thầm nghĩ, đối mặt tội dân hoàng kim cấp từng bước một đi tới, tuy trong nội tâm Sở Mộ không sợ, nhưng cũng biết, mình không phải đối thủ, không có năng lực đối kháng chút nào, thực lực lẫn nhau sai biệt, thật sự là quá lớn quá lớn. Chỉ có cường giả tuyệt thế, mới có thể chống lại tội dân hoàng kim cấp. Cả đám thánh cấp cấp trung bị tội dân hoàng kim cấp hút đi, Sở Mộ phát hiện, bị hút đều là những người bởi vì sợ hãi mà tâm trí không còn, mất đi lý trí. Có lẽ, tội dân hoàng kim cấp này có ham mê đặc thù, bất quá Sở Mộ nghĩ lại,

đêm tối lại lần nữa từ bốn phương tám hướng xâm nhập đến. Một sát na kia, mọi người thấy hơn 100 viên bạch ngân chi tâm, mấy ngàn viên thanh đồng chi tâm, cả vạn viên hắc thiết chi tâm bày trên mặt đất, lập tức để cho hô hấp của mọi người trở nên dồn dập. Tài phú cực lớn a, cho dù là rất nhiều thánh cấp cửu tinh cũng động tâm, lúc này liền bày ở trước mắt của bọn hắn. Không chút do dự, lập tức có rất nhiều người bộc phát ra tốc độ cao nhất, phi tốc lao ra hoàng kim thổ địa, phóng về phía bạch ngân thổ địa, ý định thu những bạch ngân chi tâm kia vào trong túi. Giá trị một viên bạch ngân chi tâm, chẳng khác nào bằng một vạn viên thanh đồng chi tâm, trước thu bạch ngân chi tâm mới là chính đạo. Chỉ là, bọn hắn còn chưa tiếp cận bạch ngân chi tâm, đường vân trên 12 tế đàn sáng rọi, lăng không hiện lên một cổ lực lượng vô hình, phảng phất như gió quét mà qua, trực tiếp nâng mấy vạn viên hắc thiết chi tâm, mấy ngàn thanh đồng chi tâm cùng với hơn 100 viên bạch ngân chi tâm lên, hóa thành một dòng nước lũ trái tim, phi tốc bay về phía hắc thần cự kiếm. Mấy vạn viên hắc thiết chi tâm hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, mấy ngàn viên thanh đồng chi tâm hóa thành một đạo hào quang màu vàng xanh nhạt, hơn 100 viên bạch ngân chi tâm thì hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc. Ba đạo quang mang quấn quanh, nhao nhao chui vào trong hắc thần cự kiếm. Hắc thần cự kiếm kịch liệt run lên, khôi phục lại bình tĩnh, phía trên tựa hồ có một đạo hào quang lập lòe, lại quy về yên lặng. Sở Mộ thấy rất rõ ràng, kết hợp với đủ loại phía trước, hắn lập tức được ra một kết luận. Hẳn là hắc thần cự kiếm này bị thương, muốn dùng lực lượng của tội dân chi tâm tu bổ. Sở Mộ âm thầm suy đoán nói, loại suy đoán này cũng có chút ít căn cứ, bất quá sự thật đến cùng như thế nào, vẫn không rõ ràng. Tội dân hoàng kim cấp có thể so sánh với cường giả tuyệt thế xuất hiện, để cho trong nội tâm rất nhiều người sụp đổ, tâm trí không còn, trở nên điên cuồng. Thời khắc sinh tử nguy cơ, hắc thần cự kiếm phát huy, đánh thương tội dân hoàng kim cấp, để nó lui bước, diệt sát tội dân còn lại. Mặc dù đêm tối dài đằng đẵng, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, không còn tội dân xuất hiện. Tiếp đó, mọi người cơ bản đều an toàn, chờ đợi hắc giả kỳ đi qua. Hơn 2.000 người, bởi vì tội dân mà chết gần 100 người, tổn thất không tính lớn, vấn đề lớn nhất là, khoảng chừng hơn 1.000 người tâm trí bị phá hủy, điên cuồng, giờ khắc này tuy tỉnh táo lại, nhưng cả đám sắc mặt đen tối, hai mắt vô thần. Nội tâm của bọn hắn, đã bịt kín một tầng sợ hãi, cuộc đời này, đoán chừng sẽ không cách nào có tiến bộ. Có thể nói, tu luyện chi lộ của bọn hắn đã gián đoạn. Cái này cũng không có gì phải tiếc hận, người tâm trí kiên định mới có thể đi xa hơn, tâm trí không kiên định, đi cũng sẽ không dài, coi như không có trải qua lần này, thành tựu tương lai của bọn hắn cũng sẽ không vượt qua hiện tại quá nhiều. Ngược lại là có một phần nhỏ người, ước chừng mười mấy cái, ở dưới áp lực như vậy, tâm trí không sụp đổ, kiên trì tiến lên, ngày sau tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi, thành tựu rất có khả năng siêu việt cực hạn. Sở huynh, ta còn tưởng rằng lần này ngươi nguy hiểm, không nghĩ tới lâm vào lớp lớp vòng vây, ngươi còn có thể giết ra. Long Vân không cười nói. Long Vân không ta ít có bội phục ai, hiện tại lại thêm sở huynh rồi. May mắn là tội dân thanh đồng cấp, nếu là tội dân bạch ngân cấp, một con ta cũng trốn không thoát. Sở Mộ cười nói, ta là tận mắt thấy, sở huynh cuối cùng bị một con tội dân bạch ngân cấp công kích a, không phải là thành công thoát thân sao. Long Vân không vừa nói, một bên lấy ra hắc thiết chi tâm cùng thanh đồng chi tâm. Sở huynh mời xem, đây là tội dân chi tâm vừa rồi ta săn giết được, tổng cộng có 475 viên hắc thiết chi tâm cùng 23 viên thanh đồng chi tâm, đoán chừng thu hoạch này không bằng sở huynh. Sở Mộ cười cười, cũng lấy ra tội dân chi tâm lần này săn giết được. Đầu tiên là so sánh hắc thiết chi tâm, Sở Mộ hơn Long Vân không, khoảng chừng 533 viên, đón lấy thanh đồng chi tâm, càng là dùng ưu thế áp đảo vượt qua. Trước đó Sở Mộ lấy được thanh đồng chi tâm, cùng Long Vân không không sai biệt lắm. Nhưng đằng sau lâm vào vòng vây, lại nắm giữ chấn chi chân ý, lực công kích tiến thêm một bước tăng lên, giết chết càng nhiều tội dân thanh đồng cấp nữa, đạt được càng nhiều thanh đồng chi tâm, tổng cộng có 52 viên, vượt gấp đôi Long Vân không. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là Sở Mộ chiến thắng rồi. Sở huynh, những tội dân chi tâm này liền quy ngươi. Tuy thanh đồng chi tâm khoảng chừng 20 mấy viên, hắc thiết chi tâm có hơn 400 viên, cũng coi là một số tài phú không nhỏ, nhưng Long Vân không lại không có nửa phần không bỏ. Toàn bộ đều giao cho Sở Mộ. Thắng là thắng, thua thì thua, ở bọn hắn xem ra, cái này cuối cùng là vật ngoài thân, sẽ không thể giấu kín bản tâm. Sở Mộ thắng, cũng không chút khách khí lấy đi những tội dân chi tâm kia. Long Vân không cũng không hoài nghi, Sở Mộ phải trang ăn gian, lấy ra tội dân chi tâm cũ đắp cho đủ số, bởi vì không có tất yếu. Chương 2791, mời hạ. Nếu vì thắng mà áp dụng loại thủ đoạn này, chỉ có thể nói rõ một điểm, người này lên không được mặt bàn. Coi như thiên phú cao, ngày sau thành tựu tất nhiên rất có hạn, tổn thất chính thức chính là mình, mà không phải người khác. Người bên cạnh thì đỏ mắt nhìn hai người lấy ra tội dân chi tâm lại thu lại,

tội dân hoàng kim cấp không phải truyền thuyết. Bạch Ngân Vương nói, điểm này, chúng ta đã sớm xác nhận. Lưu Quang Vương nói, nghi vấn duy nhất là, tội dân hoàng kim cấp phải chăng có trí tuệ như chúng ta tương đương. Thất Vương, thật ra là một loại truyền thừa, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Bảy người bọn hắn kế thừa phong hào Thất Vương, cũng mới hơn 1.000 năm, mà truyền thuyết về tội dân hoàng kim cấp, thì vài ngàn năm trước đã có, cho nên bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt tội dân hoàng kim cấp. Bất quá, đời trước bọn hắn, chính là Thất Vương tiền nhiệm lưu lại ghi chép, cho thấy bọn hắn đã từng tao ngộ qua tội dân hoàng kim cấp. Đây là sự thật, nhưng không có ghi chép quan hệ tới tội dân hoàng kim cấp phải chăng có được trí tuệ cao. Có trí tuệ cao hay không, là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Không có trí tuệ, lực lượng cường đại hơn nữa cũng như dã thú, mà có được trí tuệ, lại có lực lượng cường đại, cái kia chính là nhất tộc cường giả. Mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Hai con người của Thanh Sát Phương Tinh mang lập lòe, hoàn toàn chính xác, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, còn thể hiện ra trí tuệ không bình thường, không thể không khiến người hoài nghi, trong đó đến cùng có nguyên nhân gì. Cái này có phải là một loại dấu hiệu náo động nào đó hay không? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tội dân hoàng kim cấp cũng không quá đáng tương đương với chúng ta, không có gì phải sợ. Trảm Long Vương hừ lạnh một tiếng, âm thanh như kim thiết. Nếu dám đến, kiếm của ta chắc chắn chém nó. Huyền Diệu Vương, nghe nói đoạn thời gian trước, ngươi che chở một thiên tài, chẳng lẽ là ý định tìm một người truyền thừa rồi hả? Hắc Ma Vương cười hắc hắc nói, di chuyển chủ đề. Thảo luận về tội dân hoàng kim cấp, bọn hắn cũng tiến hành trong chốc lát, không có thảo luận ra kết quả gì, nói tiếp cũng là nói nhảm. Nhìn cũng không tệ lắm, Huyền Diệu Vương mỉm cười, thuận miệng nói, nhưng không có trả lời nhiều. Huyền Diệu Vương, hiện tại trong Thất Vương, chỉ có ngươi không có truyền thừa, đích thật là nên tìm một cái. Chương 2794, tiểu thị nữ rung động hạ. Đồ Huyết Vương nói, trong Thất Vương, Đồ Huyết Vương tư cách lão nhất, thực lực cực kỳ cường hoành, ẩn ẩn có xu thế đứng đầu bảy người. Đang quan sát, Huyền Diệu Vương mỉm cười trả lời, hắn luôn là một bộ mỉm cười, để cho người nhìn không thấu nội tâm của hắn, đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Trong Thất Vương, tư cách lão nhất chính là Đồ Huyết Vương, như vậy, để cho người khó có thể đoán nhất đúng là Huyền Diệu Vương. Sở mộ này, nếu không dựa vào bảo vật gì, như vậy thiên phú của hắn, so với sáu thiên tài càng thêm xuất sắc. Lưu Quang Vương nói, nghe đồn kẻ này đến từ ngoại giới, chẳng lẽ thiên tài ngoại giới, thật xuất sắc hơn Lưu Phóng Chi Địa sao? Ngữ khí của Thanh Sát Vương mang theo vài phần nghi hoặc. Nếu có thể ly khai, ta ngược lại muốn gặp cường giả của ngoại giới. Trảm Long Vương nói, vĩnh viễn là một bộ chiến ý 10 phần. Chư vị, nghe nói tội dân hoàng kim cấp kia bị Hắc Thần Cự Kiếm chấn thương, ta ý định đi xem một chút, không biết các người có ai đi cùng hay không. Hắc Ma Vương đảo qua một vòng, cười hắc hắc nói. Ta đi với ngươi, Trảm Long Vương nói, xuất sinh, giết đệ tử của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trong Hắc Ma Thành, dưới một mật thất, một lão giả độc nhãn tức giận mắng không thôi, trong mắt sát cơ quanh quẩn. Hắn, đúng là sư phó của Ưng Hùng Song Sát, Độc Mục lão nhân, một kiếm thánh cửu tinh, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, so với Ưng Hùng Song Sát chỉ hơn chứ không kém. Lúc ấy, Huyền Diệu Vương từng che chở Sở Mộ, Độc Mục lão nhân cũng không dám trực tiếp đối phó Sở Mộ. Nhưng mà mối thù giết hai đệ tử, hắn sẽ không bỏ qua, Huyền Diệu Vương, không có khả năng một mực che chở Sở Mộ, hắn tổng sẽ tìm được cơ hội động thủ. Bên ngoài cơ hồ gió nổi mây phun, nhưng trong trang viên, Sở Mộ hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi ngày luyện kiếm, kiếm lực rốt cục chấn động đến cấp 7, sau khi củng cố, bắt đầu xung kích kiếm lực chấn động cấp 8. Lâm Bích Nhược nói là phục thị Sở Mộ, kỳ thực cũng không có cho nàng phục thị gì, bất quá nàng cũng làm tròn chức trách của thị nữ. Trừ tu luyện ra, bình thường là ở một bên nhìn xem, chờ Sở Mộ sai xử. Tu vi của Lâm Bích Nhược là vạn cổ ngũ trọng thiên, còn hơn Sở Mộ một bậc, tự nhiên nhìn ra tu vi của Sở Mộ như thế nào, nội tâm của nàng kỳ thật còn có rất nhiều nghi vấn. Ưng Hùng Song Sát, là cường giả thánh cấp thất tinh, một thánh cấp tứ tinh, làm sao giết chết bọn hắn. Bất quá đây có lẽ là bí mật của đối phương, Lâm Bích Nhược lại hiếu kỳ cũng không dám hỏi thăm, chỉ cần Ưng Hùng Song Sát bị giết chết. Đối phương còn đưa ra kiếm khí của Ưng Hùng Song Sát, như vậy là đủ rồi. Theo ở chung, Lâm Bích Nhược nhìn Sở Mộ luyện kiếm, cũng có chút kỳ quái, kiếm pháp thoạt nhìn rất bình thường, hơn nữa có đôi khi còn xuất hiện tối nghĩa, giống như người luyện kiếm không lâu, rất không hợp lý. Bất quá với tư cách thị nữ, cái gì nên nói cái gì không nên nói, nàng vẫn rất rõ ràng. Có đôi khi, Lâm Bích Nhược sẽ ở cách đó không xa luyện tập kiếm pháp, lúc rỗi rảnh, Sở Mộ cũng sẽ nhìn kiếm pháp của Lâm Bích Nhược một chút, sau mấy lần Sở Mộ phát hiện, căn cơ kiếm pháp của Lâm Bích Nhược này cực kỳ vững chắc, một môn kiếm pháp trụ cột bị nàng luyện giống như nước chảy, kiếm quang nhu hòa, kiếm thế không ngớt không dứt. Ngoại trừ kiếm pháp trụ cột, Lâm Bích Nhược cũng nắm giữ mấy môn kiếm pháp, đều thiên hướng nhu hòa, thích hợp tính tình của nàng. Đương nhiên, cảnh giới kiếm pháp của Lâm Bích Nhược kém khá xa Sở Mộ, cho nên Sở Mộ có thể đơn giản nhìn thấu tinh diệu cùng sơ hở trong kiếm pháp của Lâm Bích Nhược. Ngoài tu luyện, Sở Mộ cũng sẽ mở miệng chỉ điểm đôi lời. Lâm Bích Nhược ngạc nhiên phát hiện, Sở Mộ nhìn như thuận miệng chỉ điểm, vậy mà trực chỉ bản tâm, làm cho nàng có một loại cảm giác hiểu ra, đối với mấy môn kiếm pháp bản thân tu luyện, thoáng cái lại có nhận thức càng sâu, tạo nghệ tiến thêm một bước. Kinh nghi bất định, một thuận miệng chỉ điểm mình kiếm pháp, lại để cho kiếm pháp của mình ở trong thời gian ngắn đạt được tăng lên, kiếm pháp của hắn sẽ khó coi như biểu hiện sao. Nội tâm nghi vấn cùng tò mò càng thêm mãnh liệt, Sở Mộ cũng có thể nhìn ra được, chỉ là hắn không có giải thích gì, bởi vì không tất yếu. Bất quá, sau khi thuận miệng chỉ điểm Lâm Bích Nhược đôi lời, Sở Mộ lần nữa phát hiện ngộ tính của Lâm Bích Nhược, coi như không tệ, có thể xem như thiên tài nhất lưu, dứt khoát chỉ điểm nhiều một phen. Đa tạ công tử chỉ điểm, Lâm Bích Nhược hoàn toàn xác định, công tử này, tạo nghệ kiếm pháp của hắn tuyệt đối hơn xa mình, mà không phải biểu hiện ra như đã thấy, về phần tại sao sẽ luyện thành như vậy, có lẽ dùng cảnh giới của mình là không cách nào lý giải. Môn kiếm pháp của ngươi, hẳn là không trọn vẹn, tiếp sau còn thiếu khuyết mấy chiêu, mới có thể bổ sung toàn bộ. Đã chỉ điểm, thiên phú của đối phương cũng không tệ, có giá trị bồi dưỡng, Sở Mộ dứt khoát ở ngoài tu luyện, tiến thêm một bước chỉ điểm đối phương. Thoại âm rơi xuống, Sở Mộ liền xuất kiếm, xoát xoát xoát triển khai, diễn dịch ra 15 chiêu kiếm pháp nhất của gia tộc Lâm Bích Nhược. Bích Thủy Liên Thiên Kiếm, mỗi một chiêu phảng phất như thiên truy bách luyện, tận được tinh túy, nhìn mà Lâm Bích Nhược trợn mắt há hốc mồm. Lâm gia từng huy hoàng qua, có thể làm kiếm pháp chấn tộc, Bích Thủy Liên Thiên Kiếm tự nhiên cực kỳ lợi hại, tuy nó không nguyên vẹn, nhưng cho dù đặt ở trong thế lực lớn như Phủ Thành Chủ hoặc Tam Thánh Tông, cũng có thể xem như kiếm pháp nhất đẳng. Mà Bích Thủy Liên Thiên Kiếm, chỉ có dòng chính của gia tộc mới có thể tu luyện, quyết không truyền ra bên ngoài, hiện tại Lâm gia xuống dốc, người tu luyện Bích Thủy Liên Thiên Kiếm trong tộc, gần kề chỉ có Lâm Bích Nhược mà thôi, nàng khổ luyện môn kiếm pháp này mấy chục năm, biết được độ khó tu luyện của nó. Tiền bối gia tộc không ngừng cố gắng, muốn bổ khuyết toàn bộ kiếm pháp, nhưng không ai làm được hoàn mỹ. Mà bây giờ, một người chưa bao giờ tiếp xúc qua Bích Thủy Liên Thiên Kiếm, chỉ nhìn nàng tu luyện mấy lần, không chỉ học xong, còn nắm giữ tinh túy, hơn nữa vậy mà nói có thể bổ khuyết toàn bộ. Cái này, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Chương 2795, ở đâu tìm đến pháo hôi thượng. Ngay sau đó, một màn để cho Lâm Bích Nhược càng thêm rung động xuất hiện, Sở Mộ diễn luyện ra ba chiêu kiếm pháp. Ba chiêu này cho Lâm Bích Nhược cảm giác, cùng Bích Thủy Liên Thiên Kiếm mà nàng tu luyện, hoàn toàn là nhất mạch tương thừa, rồi lại càng thêm cường đại, bất luận là uy lực hay trình độ tinh diệu, đều có tăng lên rõ ràng, hơn nữa, một chiêu còn hơn một chiêu, tầng tăng lên. Một chiêu cuối cùng, nàng chứng kiến không phải kiếm, mà là Liên Thiên Bích Thủy. Càng tiếp xúc, càng cảm giác đối phương thâm bất khả trắc, giống như tinh không bao la bát ngát, nhìn lên, phảng phất rất gần, thò tay có thể chạm, kỳ thực xa xôi vô hạn, rộng lớn thâm thúy. Vô biên vô tận. Chỉ điểm Lâm Bích Nhược luyện Bích Thủy Liên Thiên Kiếm một phen, Sở Mộ sẽ không chỉ điểm cái khác, dù sao bổ khuyết toàn bộ ba chiêu kia, đã đủ để Lâm Bích Nhược tu luyện một thời gian tương đối dài rồi. Bích Thủy Liên Thiên Kiếm, đích thật là một môn kiếm pháp không tệ, đặt ở trong năm đại thành cũng có thể xem như kiếm pháp nhất lưu, nếu nguyên vẹn, có thể vượt qua nhất lưu, cho dù đặt ở Tam Thánh Tông, cũng rất được coi trọng, nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, cấp độ kiếm pháp như vậy lại không coi vào đâu. Trên vạn kiếm mi lâm của chân thần kiếm tông ghi lại kiếm pháp, mỗi một môn đều trải qua tiền bối của chân thần kiếm tông thiên truy bách luyện, cuối cùng sửa chữa hoặc sáng tạo mà thành, mỗi một môn thấp nhất, đều vượt qua kiếm pháp nhất lưu của Lưu Phóng Chi Địa mấy lần, một bộ phận còn đạt đến truyền thừa cấp, một bộ phận thì vượt khỏi truyền thừa cấp, thậm chí còn có cấp độ rất cao. Kiếm pháp ở Lưu Phóng Chi Địa, có thể phân làm cơ sở, bất nhập lưu, tam lưu, mị lưu, nhất lưu, vượt qua nhất lưu là truyền thừa cấp cùng với vương giả cấp. Trụ cột tự nhiên là kiếm pháp trụ cột, nhưng không phải sử dụng mấy chiêu kiếm pháp trụ cột kia, mà căn cứ động tác trụ cột của những kiếm pháp kia cải biên tổ hợp thành, nói thí dụ như Lâm Bích Nhược tu luyện kiếm pháp trụ cột, tên là Thủy Lưu Thập Tam Thức. Uy lực kiếm pháp bất nhập lưu hơn kiếm pháp trụ cột, cũng càng thêm huyền diệu vài phần, uy lực của kiếm pháp tam lưu thì càng cường đại hơn, tự nhiên càng thêm tinh diệu. Trong Lưu Phóng Chi Địa, đại bộ phận tu luyện là kiếm pháp bất nhập lưu cùng kiếm pháp tam lưu, kiếm pháp nhị lưu có thể làm kiếm pháp chân phái của một ít tiểu gia tộc tiểu thế lực, kiếm pháp nhất lưu thì đã có truyền thừa nguyên vẹn. Như Hóa Tuyết kiếm pháp cùng Thiết Huyết kiếm pháp trước đây Sở Mộ đã thấy đều thuộc về kiếm pháp nhất lưu,

mỗi một huyệt động của tội dân không nhất định đều giống nhau, cũng có phân chia cao thấp, là dựa theo tầng mà phân chia, huyệt động của tội dân càng nhiều tầng thì càng chân quý, giá trị càng cao. Cũng không biết hoàn cảnh của lưu phóng chi địa là như thế nào, linh dược càng sinh trưởng ở tầng ngoài, ẩn chứa năng lượng lại càng thấp, trái lại, càng sâu xuống đất, linh dược ẩn chứa năng lượng càng cao, giá trị cũng càng cao. Căn cứ quan sát cùng phán đoán của ta, huyệt động này có lẽ có hai tầng. Long Vân không vừa chuyên tâm điều khiển phi toa, vừa nói. Hai tầng, cái kia đã rất không tồi. Mọi người nhao nhao nói. Đại đa số huyệt động của tội dân chỉ có một tầng, thuộc về cấp thấp nhất. Loại huyệt động này tính nguy hiểm cũng thấp nhất. Tội dân lợi hại nhất nhiều lắm là tội dân thanh đồng cấp tương đương với thánh cấp lục tinh. Đồng dạng, nguy hiểm cùng tài phú là có quan hệ trực tiếp. Như vậy huyệt động một tầng, giá trị cũng là thấp nhất. Bất quá đối với tiểu thế lực mà nói, tài phú của huyệt động một tầng đã rất lớn rồi. Tài phú của huyệt động hai tầng tự nhiên hơn sao huyệt động một tầng, tính nguy hiểm cũng đồng dạng vượt qua rất nhiều lần, ít nhất sẽ có một con tội dân bạch ngân cấp. Như huyệt động của những thế lực lớn kia khống chế, đại bộ phận là huyệt động hai tầng, về phần huyệt động ba tầng cao cấp hơn, cũng chỉ có phủ thành chủ của năm đại thành mới có thể khống chế một tòa. Tài phú cùng tính nguy hiểm của huyệt động ba tầng, tự nhiên vượt qua huyệt động hai tầng rất nhiều, tội dân bạch ngân cấp cường đại, không phải vài con đơn giản như vậy, tối thiểu có vài chục con, thậm chí có khả năng trên trăm con. Tốc độ của phi toa cực nhanh, nhanh chóng ly khai đồ huyết thành, lao về một vị trí trong lưu phóng chi địa. Lưu phóng chi địa tương đương với một bán thế giới, hoặc là nói, lưu phóng chi địa kỳ thật chính là một thế giới đang phát triển. Huyệt động tội dân cách căn cứ của tu luyện giả khá gần, cơ bản đều bị càn quét, khai phá, huyệt động của tội dân còn không có bị phát hiện, đều cách căn cứ khá xa. Dựa theo Long Vân không nói, từ đồ huyết thành xuất phát, không sai biệt lắm gần 2 tháng mới có thể tới mục đích. 5 người. Nhạc Trấn tương đối trầm ổn, lời nói không nhiều, Từ Thanh Nhã thanh cao, ít lời hơn, Sở Mộ không có chuyện gì mà nói, cơ bản sẽ không chủ động mở miệng, Long Vân không bởi vì phải điều khiển phi toa, cần tập trung tinh thần cao độ, nên không thể nhiều lời, Mộc Cao Lực tương đối rảnh rỗi, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Ta nói, ngươi là mượn nhờ bảo vật gì, mới có được thực lực chém giết thánh cấp thất tinh. Mộc Cao Lực nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, mở miệng hỏi. Lúc trước nói Sở Mộ phải chăng mượn nhờ lực lượng bảo vật mới có thể ở thánh cấp tứ tinh chém giết thánh cấp thất tinh, từng phát sinh qua một ít tranh luận. Phần lớn người cho rằng Sở Mộ mượn nhờ lực lượng bảo vật, một số nhỏ cho là hắn dựa vào thực lực bản thân. Nhưng tranh luận đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, Mộc Cao Lực từng nghe qua một ít tranh luận, cho nên nội tâm có chút hiếu kỳ. Mộc Cao Lực hỏi, hai người Nhạc Trấn cùng Từ Thanh Nhã hơi chút chú ý, bọn hắn cũng rất tò mò. Đương nhiên, nếu như Sở Mộ dựa lực lượng bảo vật gì, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra tâm tư với hắn. Thực lực, Sở Mộ đơn giản mà trực tiếp trả lời. Hắc hắc, Mộc Cao Lực cười khan hai tiếng, nhưng nhìn thần sắc của hắn, rõ ràng là không tin. Một thánh cấp tứ tinh sơ giai dựa vào thực lực, chém giết hai thánh cấp thất tinh trung giai. Không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng, coi như là tận mắt thấy, cũng sẽ ôm lấy thái độ hoài nghi. Tiếp sau, Mộc Cao Lực không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt âm trầm lại thỉnh thoảng đảo qua trên người Sở Mộ, phảng phất muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Đại đa số tu luyện giả, nếu như bị hắn nhìn xem như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không thoải mái, hơn phân nửa sẽ không cách nào thanh thản ổn định. Nhưng Sở Mộ giống như không cảm thấy chút nào, tùy ý Mộc Cao Lực dò xét, thần sắc thủy chung không có nửa phần biến hóa, hai con ngươi nhắm lại, đắm chìm trong thế giới của mình, tĩnh tu tìm hiểu. Sở Mộ thật là không hề có cảm giác sao? Không. Hắn có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở, ánh mắt của Mộc Cao Lực thỉnh thoảng dừng lại ở trên người hắn, mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu, phảng phất muốn nhìn ra hết thảy bí mật của hắn, nhưng mà, Sở Mộ càng rõ ràng hơn, Mộc Cao Lực không thu hoạch được gì. Chỉ là ánh mắt, dùng tâm trí của Sở Mộ, căn bản là sẽ không để cho hắn có vấn đề gì. Chợt, Sở Mộ cảm giác được một cỗ thần hồn chi lực tràn ngập, bao trùm đến trên người hắn, lại muốn rót vào trong cơ thể hắn, tìm tòi nghiên cứu một phen. Nếu như là ánh mắt dò xét, Sở Mộ có thể không sao cả, nhưng thần hồn chi lực thăm dò, liền không cho phép rồi. Thần hồn chi lực không được đồng ý thăm dò đối phương, là một loại xâm phạm, một loại khiêu khích, giống như lột sạch quần áo đứng ở trước mặt người khác, bị người tùy ý dò xét, thậm chí so với cái này càng thêm quá phận, bởi vì thần hồn chi lực hội rót vào trong cơ thể, tìm tòi nghiên cứu hết thảy trong cơ thể. Mỗi một tu luyện giả thiên tài, đều có bí mật của mình, nếu là bí mật, tự nhiên không muốn để cho người biết đến. Huống chi coi như không có bí mật gì, ai cũng không muốn bị người dùng thần hồn chi lực quét ngang. Trong tích tắc, Sở Mộ làm ra phản kích, thần hồn chi lực để ý niệm điều động, ngưng tụ như kiếm, hung hăng chảm cắt. Nguyên thần của Sở Mộ là cấp 4 trung giai, Mộc Cao Lực với tư cách thánh cấp thất tinh, nguyên thần của hắn cũng đạt tới cấp 4, sánh ngang Sở Mộ, đều là cấp 4 trung giai, bất quá bởi vì linh hồn của Sở Mộ tương đối mạnh, đều là cấp 4 trung giai, nhưng nguyên thần của Sở Mộ càng cường đại hơn, tự nhiên thần hồn chi lực của Sở Mộ cũng sẽ tương đối mạnh hơn. Chương 2798, ai chiếm tiện nghi 1. Mặc dù Mộc Cao Lực có đề phòng, nhưng không ngờ tới, Sở Mộ là thánh cấp tứ tinh sơ giai, vậy mà thần hồn chi lực cường đại hơn hắn, tăng thêm thân thể là thân thể của Sở Mộ, có được ưu thế sân nhà, ở dưới thần hồn chi lực của Sở Mộ chạm cắt, Mộc Cao Lực cảm giác thần hồn của mình bị chặt đứt, thế giới tinh thần run lên, thần hồn chi lực khởi động, thần sắc của hắn lập tức biến đổi. Mặc dù không có bị tổn thương gì, nhưng thế giới tinh thần chấn động, lại cần một chút thời gian mới có thể bình phục, nếu phát sinh chiến đấu, trong một đoạn thời gian ngắn này, thực lực của hắn tối đa chỉ có thể phát huy ra 70%. Thăm dò không thành, ngược lại ăn một cái ám khuy, Mộc Cao Lực cũng không phát tác, ngược lại cố gắng dẹp loạn thần hồn chi lực chấn động, sau khi bình phục, hắn nhìn Sở Mộ thật sâu, ý tứ hàm xúc không hiểu. Tiếp đó, Mộc Cao Lực vẫn sẽ dùng ánh mắt đi dò xét Sở Mộ, nhưng không dám dùng thần hồn chi lực rồi, trong lòng của hắn đã có vài phần kiêng kỵ. Bình an vô sự, trong lúc này lại trải qua một lần bão vũ kỳ. Ở trong lưu phóng chi địa, thời tiết biến hóa, nhưng lớn nhất chỉ có vài loại. Liệt dương kỳ, hồi tuyết kỳ, hắc giả kỳ, bão vũ kỳ, băng đống kỳ còn có noãn phong kỳ. Liệt dương kỳ, liệt nhật treo cao, ánh mặt trời phổ chiếu, nhiệt độ cao nhất, tội dân cơ bản sẽ không xuất hiện, toàn bộ đều ẩn núp trong lòng đất ngủ say, bởi vậy, ở liệt dương kỳ ra ngoài, nguy hiểm chỉ đến từ con người. Hắc giả kỳ, là thời kỳ tội dân thích nhất, cũng là thời kỳ tội dân sinh động nhất, ở hắc giả kỳ, thực lực đám tội dân thậm chí sẽ có tăng lên nho nhỏ. Hồi tuyết kỳ, bão vũ kỳ, nhóm tội dân cũng sẽ xuất hiện, nhưng số lượng không nhiều như hắc giả kỳ, cũng không có sinh động như vậy. Lúc băng đống kỳ, bên ngoài trời đông giá rét, nhiệt độ so với hồi tuyết kỳ thấp hơn rất nhiều, phải làm tốt đầy đủ biện pháp phòng lạnh, nếu không sẽ bị chết cóng, nhưng ở trong nơi trú quân hoặc thành thị, có thể nói ấm áp, lúc băng đống kỳ, tội dân hắc thiết cấp cũng sẽ bị đông thành tượng băng, coi như là tội dân thanh đồng cấp, hành động cũng sẽ bị ảnh hưởng, duy chỉ có tội dân bạch ngân cấp mới có thể ở băng đống kỳ hành động tự nhiên. Noãn phong kỳ là thời kỳ thoải mái dễ chịu nhất trong 6 loại thời kỳ, gió mát thổi nhẹ. Bất quá ở noãn phong kỳ, ngoại giới cũng có khả năng xuất hiện tội dân, mà trải qua nghiên cứu, noãn phong kỳ tựa hồ cũng là thời kỳ nhóm tội dân sinh sản nhanh nhất, so với hắc giả kỳ còn nhanh hơn. Hiện tại bạo vũ kỳ, ánh mắt của Long Vân không nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, may mắn thần hồn chi lực bị ảnh hưởng không lớn, không có rõ ràng như hôi tuyết kỳ, bất quá tốc độ của phi toa vẫn thấp xuống một ít, vì ứng phó nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Dù sao ở trong bạo vũ kỳ cũng sẽ có không ít tội dân ra ngoài hoạt động. Mỗi một giọt mưa nước đều là màu xám đen, đục ngầu, mỗi một giọt nước đều lớn như ngón cái, cho người cảm giác giống như nước thép, người bình thường một khi bị nhỏ chúng, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì bị mất mạng. Giọt mưa cực kỳ dày đặc, rậm rạp chằng chịt từ trên không nhỏ xuống, đánh vào trên mặt đất cứng rắn, phát ra tiếng vang ba ba, thập phần thanh thúy. Phi toa ở trong mưa to phi tốc tiến lên, tầng ngoài của chiếc phi toa này là dùng bạch ngân thạch làm thành, độ dày khoảng 2 ngón tay, cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, nước rơi trên phi toa bắn ra tung tóe, không tổn hại chút nào. Bất quá hiệu quả cách âm của chiếc phi toa này rất tốt, giọt mưa nện đánh ở mặt ngoài phi toa, căn bản không cách nào rơi vào bên trong. Nhiệt độ ở bạo vũ kỳ cũng tương đối thấp, nhưng so với hồi tuyết kỳ thì cao hơn không ít. Mộc Cao Lực đến đằng sau thì không dò xét Sở Mộ nữa, bởi vì hắn biết rõ, không có chút hiệu quả, còn lãng phí tinh lực cùng thời gian của mình. Không bằng lợi dụng những thời giờ này đến tìm hiểu kiếm pháp, nhìn xem có thể tìm được cơ hội tăng lên hay không. Nhạc Trấn cùng Từ Thanh Nhã đã sớm đắm chìm trong tham ngộ của mình, Sở Mộ cũng giống như thế. Sau cơn mưa trời lại sáng, nghênh đón không phải liệt dương kỳ, cũng không phải băng đống kỳ, mà là noãn phong kỳ. Mà lúc này, tốc độ của phi toa cũng chậm lại, không lâu lắm liền hoàn toàn dừng hẳn. Đã đến, Long Vân không chỉ nói một câu, con mắt của bốn người Sở Mộ đồng thời mở ra, bắn ra tinh mang lăng lệ ác liệt. Xuyên thủng hư không, lưu lại đạo đạo dấu vết, mấy hơi sau mới tiêu tán. Cửa mở, năm người nối liền đi xuống. Trời trong nắng ấm, thiên không một mảnh nắng ráo sáng sủa, loại thời tiết này để cho người cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đây cũng là khí trời thoải mái nhất sau khi Sở Mộ đi vào lưu phóng chi địa. Mặc dù thời tiết không tệ, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại không được tốt lắm. Quái thạch lởm chởm, rắc rối phức tạp, tựa như mê cung. Những tảng đá quái dị này cao có thấp có, màu sắc cũng không nhất trí. Có tảng đá màu xám đen, có là màu vàng xanh nhạt ảm đạm, còn có dĩ nhiên là màu trắng bạc che kín tạp chất. Có thể nhìn ra được, những tảng đá này theo thứ tự là hắc thiết nguyên thạch,